Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, tử chiến, đao binh tương giao thanh âm vang vọng bên tai. Cao Thuận mặc dù kéo lại chiến thần hệ thần minh Á Quét, nhưng thế cục nhưng không có đạt được trên thực chất cải biến. Thậm chí bởi vì Cao Thuận bị đảo ngược kéo theo, hãm trận doanh thiếu khuyết chủ tướng, thực lực tổng hợp thoáng có chút hạ xuống. Theo song phương hỗn chiến, thiên sứ, thánh linh cùng bán thần nhân số ưu thế hiển lộ ra. Bắn tên, thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Từng người thiên sứ bay đến giữa không trung, theo bốn phương tám hướng vây quanh, từng nhánh mũi tên trống rỗng xuất hiện, tản ra khí tức tử vong. Lúc này Đích Si mới phát hiện, những thiên sứ này vũ khí, thế mà lấy cung tiễn làm chủ. Thả, hiu hiu hiu, trong nháy mắt mũi tên phảng phất như mưa rơi theo bốn phương tám hướng đánh tới. Quang mang nhàn nhạt vây quanh từng nhánh mũi tên xoay quanh, mang theo không thể ngăn cản khí thế. Chúng hãm trận doanh binh sĩ cùng thân vệ nữ binh tâm chìm đến đáy cốc. Tuy nói thực lực của thiên sứ bất quá tám giai, nhưng là đối mặt như thủy triều mưa tên, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sắp không chống đỡ được nữa. Thuẫn thuẫn, 72 tên hãm trận doanh binh sĩ lên một lượt trước một bước. Từ phía sau lưng rút ra một mặt trọng thuẫn, nâng hướng lên phía trên. Một đạo thuẫn tưởng lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở trước mắt. Ngay sau đó là mũi tên rơi xuống thuẫn tưởng thanh âm ni hết sức hiển nhiên đối với hiện tại. Đối mặt tình huống, Trần Cung đám người sớm có phòng bị, thân là trọng giáp bộ binh. Tại phân phối một mặt trọng thuẫn, nó phòng ngự giá trị đủ để cho đại đa số người tuyệt vọng. Giết giết thừa dịp 72 tên hãm trận doanh binh sĩ nâng thuẫn thời điểm. Thân thể trên cơ bản toàn bộ đều bị bại lộ đi ra. Hơn trăm tên bán thần lực lượng toàn bộ triển khai, vùng vẫy trong tay binh khí, hung hăng nhào tới, phanh phanh phanh, binh khí rơi xuống trọng giáp bên trên. Truyền đến dày đặc mà nặng nề thanh âm ni mùi máu tanh đón gió đánh tới. Tuy nói trọng giáp kiên cố, nhưng là đối mặt cùng là chín giai bán thần công kích vẫn là xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương. Bị bảo hộ ở trung tâm nhất Đích Si gặp hãm trận doanh binh sĩ dùng trọng giáp ngạnh kháng công kích. Trong lòng không khỏi khẩn trương, đối xuất phát từ sững sờ trạng thái chúng thân vệ nữ binh. Rát cuống họng la lớn. Giết giết thanh âm để chúng thân vệ nữ binh đều phản ứng lại. Trong tay trọng kiếm vung vẩy, mượn nhờ thuẫn tường yểm hộ đối những cái kia bán thần nghênh đón tiếp lấy. Nhưng bất đắc dĩ thiên sứ, thánh linh cùng bán thần số lượng có chút để cho người ta tuyệt vọng. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem thân vệ nữ binh bao phủ. Điện hạ ngay tại chúng thân vệ nữ binh bị thiên sứ, thánh linh cùng bán thần bao phủ thời điểm, Muriel đối Đích Si kêu một tiếng, mê mang cảm xúc biến mất không thấy gì nữa. Đích Si nhìn xem máu tươi trên tay, hung hăng ấn về phía trong lòng bàn tay, cứu rỗi quang huy triệu thần bí đồ án hiện lên ở trong lòng bàn tay. Một thân ảnh dần dần hóa thành chân thực, vô biên uy thế càn quét tứ phương, ngay tại chém giết thiên sứ. Thánh linh, bán thần cùng Á Quét, Cao Thuận đều dừng lại một chút, đen nhánh cánh chậm rãi triển khai. Trong tay phương thiên họa kích bên trên loáng thoáng có lôi long xoay quanh. Đích Si trước mắt xuất hiện thanh tiến độ, phía trên biểu hiện ra thời gian, rõ ràng còn có hơn nửa canh giờ. Có thể lên mặt nhắc nhở cũng chỉ có ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Chẳng lẽ người trước mắt, cao hơn Trần Cung mấy cấp độ? Chúa công, chúng hãm trận doanh binh sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Sĩ khí liên tục tăng lên, trong tay lực đạo cũng thay đổi lớn mấy phần, Lữ Bố không có nhiều lời. Trong tay phương thiên họa kích chỉ hướng phía trước, chư vị, chẳng lẽ các ngươi sẽ chỉ phòng thủ sao? Thanh âm uy nghiêm ở bên tai vờn quanh, ngay tại trên bầu trời cùng Á Quét chém giết Cao Thuận đột nhiên giống to. Chiến, hãm trận doanh binh sĩ cùng kêu lên phụ họa. Khí thế trên người bằng tốc độ kinh người tăng vọt, phảng phất phát sinh chất biến giống như, cho bốn phía thiên sứ. Thánh linh cùng bán thần mang đến cảm giác áp bách, Thuẫn, ngắn gọn một chữ từ trong miệng phát ra. Trong tay trọng Thuẫn bị chúng hãm trận doanh binh sĩ dùng sức vứt xuống bầu trời. Hóa thành đường vòng cung hung hăng đụng phải những cái kia cầm trong tay cung tiễn thiên sứ trên. Thân, lợi dụng kiên cố trọng giáp cùng mũ giáp phòng ngự, ngạnh kháng trên trời mưa tên. Xong, ngay tại tấm chắn ở trên bầu trời xoay quanh bay múa thời điểm. 72 tên hãm trận doanh cầm trong tay trường thương. Nện bước bước chân nặng nề mượn nhờ trên người trọng giáp đối phía trước phát động xung phong. Đại địa tựa như tại lúc này phát ra thống khổ kêu rên. Chúng thiên sứ, thánh linh cùng bán thần tâm, như là bị người dùng lực đánh giống như truyền đến cảm giác đau đớn. Từng nhánh trường thương nhập thể, lập tức ngã xuống trong vũng máu. Trình tề phương trận bị giải khai mấy đạo lỗ hỏng, cùng hơn trăm cỗ thiên sứ, thánh linh cùng bán thần thân thể, giết giết tiếng la giết vang vọng bốn phương tám hướng. Ngắn ngủi thất thần sau đó, nhìn xem phảng phất mãnh hổ hạ sơn giống như dị giới binh sĩ. Chúng thiên sứ, thánh linh cùng bán thần, phảng phất nổi điên giống như đối bọn hắn bắt đầu khốn sát. Bởi vì Lữ Bố đến. Hãm trận doanh binh sĩ giống như có linh hồn, chưa từng am hiểu trận hình phòng ngự, biến thành am hiểu trận hình công kích, thực lực đạt được trình độ lớn nhất phát huy, từng người thiên sứ ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng là tùy theo mà đến lại là càng nhiều thiên sứ. Thánh linh cùng bán thần, Lữ Bố ngưng trọng nhìn xem chiến cuộc, cũng không có lỗ mãng trùng kích đi, mà là canh giữ ở đích si bên người. Mặc dù đã liệu đến Dixie sẽ đối mặt nguy hiểm cục diện, nhưng lại không nghĩ nghiêm trọng đến trình độ như vậy, bị hơn ngàn tên địch binh khốn sát, tuy nói chủ lực là 8 giai hay là 7 giai, nhưng là 9 giai cũng có hơn trăm người. Đây không phải 72 tên hãm trận doanh, có thể dài lâu chống lại, hơn nữa còn không thể xác định địch binh có phải hay không còn sẽ có viện quân. Nếu như có viện quân, đó chính là hữu tử vô sinh, chúa công, ngay tại suy tư thời điểm, từ trên bầu trời truyền đến một tiếng bảo, Lữ Bố lập tức phản ứng lại, trong tay phương thiên họa kích hung hăng vung phía bên trái bên cạnh. Một cái lôi long nhào về trước phương, phanh, chói tai thanh âm truyền đến, một thanh trọng kiếm rơi xuống phương thiên họa kích bên trên. Uy nghiêm, mênh mông khí tức nhào tới trước mặt. Một tên dáng người khôi ngô nam tử xuất hiện tại Lữ Bố phía trước. Chính cầm trọng kiếm chuôi kiếm mần ni, xiết xiết đinh tai nhức óc tiếng la giết từ tiền. Phương truyền đến, một chi bán thần trăm người phương trận, trùng trùng điệp điệp đã gia nhập chiến trường. Hãm trận doanh các binh sĩ tình thế, giảm bớt mấy phần, viện binh, địch nhân quả nhiên còn có phục binh, mà lại địch nhân trước mắt rất mạnh. Đáng giá chính mình cùng hắn toàn lực một trận chiến, Lữ Bố cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, liền cùng năm đó ở Hồ Lao Quan bên ngoài đại chiến Liêu Quan Trương ba người thời điểm mân y xem ra. Cái này vực ngoại thế giới cường hãn trình độ, lại so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn, cũng càng thêm thú vị. Chỉ là, suy nghĩ rơi xuống, dư quang nhìn thấy đứng tại Dixie bên người Muriel. Trần chờ cũng theo đó hóa thành vô hình, quân sư có lời không phải quá mức để ý dị giới công chúa an nguy. Dù sao Dương Châu yêu tộc mới là chủ lực, chỉ cần hết sức liền tốt, hết sức hiển nhiên người trước mắt rất mạnh, cùng hắn thống khoái đại chiến một trận, mới là lựa chọn tốt nhất, đến nỗi tiếp xuống giao cho yêu tộc là đủ, lo lắng đều xua tan, Lữ Bố khí thế trên người tăng vọt. Ông tựa như cảm nhận được chủ nhân tâm tình, vây quanh phương thiên họa kích lôi long phát ra thanh thúy tiếng vang. Thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng là đám người lại có thể theo sâu trong linh hồn. Cảm nhận được hai cỗ khổng lồ chiến ý. Hết chương.